Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoa! Lộc Tế Tế! Ngươi rõ ràng có chuyện giấu giếm ta, còn cùng ta ân ân a a. Ngươi cũng không nói thật với ta. Lộc Tế Tế cười ngon ngọt, trực tiếp kéo Ngư Nải Đường ôm vào lòng, dùng sức cọ sát ở trên mặt của nàng, trẻ con không nên hỏi nhiều như vậy, lòng hiếu kỳ quá nặng, sẽ không cao lên được a hoa. Lộc Tế Tế! Ngươi đã bắt đầu lừa gạt cả ta. Ngư Nải Đường liều mạng giãy giụa. Nào có đâu, ngươi vẫn là đệ tử thông minh nhất của ta à, mới không phải. Lần này không phải ngươi còn muốn thu thêm một đệ tử sao? Ngươi có phải đã thích bạn nhỏ khác rồi hay không? Ách, không có chuyện đó, còn gạt ta, ngươi căn bản chính là có việc đang gạt ta. Không có mà. Cho nên tình yêu rồi sẽ biến mất đúng không? Trong lòng Trần Nặc run sợ về tới trong nhà. Trên đường đi Lộc Tế Tế không tiếp tục gọi điện thoại hay nhắn tin tới, nhưng Trần Nặc vẫn mơ hồ cảm thấy trong lòng bất an. Biểu hiện của Lộc Tế Tế có chút không thích hợp a. Có mấy lần, Trần Nặc cảm thấy trong ánh mắt người phụ nữ này khi nhìn mình, rõ ràng mang theo một tia cổ quái cùng hí ngược. Ánh mắt ấy tựa như là ta liền lẳng lặng nhìn ngươi bị chuyện, đến cùng cô ấy đã biết được cái gì? Vẫn là nhớ lại cái gì? Theo lý thuyết, không thể nào. Nếu nàng thật sự nhớ ra mấy ngày nay mình lừa nàng làm lão bà, còn nhớ mình đều đã nhìn hết sạch toàn thân của nàng, còn nhớ ra mình là kẻ đốt phá trái tim. Lấy hiểu biết của mình đối với Lộc Tế Tế ở kiếp trước, nữ nhân này sớm đã đạp trên phong hỏa luân vô địch, giết đến tận cửa nhà. Nơi nào còn khách khí được như vậy. Chương 291 đừng liên lạc nữa. Lộc Tế Tế cùng Ngư Nải Đường về tới trong khách sạn, cô bé dù sao vẫn là trẻ con. Về đến trong phòng liền chạy tới tủ lạnh cầm nước trái cây uống, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi tắm rửa. Ngư Nải Đường tắm rửa xong lại chạy về phòng khách, lại phát hiện Lộc Tế Tế dựa vào trên ghế salon, hết sức chuyên chú nhìn tivi khách sạn. Trên màn ảnh tivi, một bộ phim truyền hình bản địa cũ đang được phát. À! Lộc Tế Tế, sao ngươi bỗng nhiên lại xem loại phim cũ này, lại còn xem mê mẩn như vậy à? Ngư Nải Đường tùy tiện chạy tới bên cạnh Lộc Tế Tế. Cầm lấy điều khiển từ xa muốn đổi sang kênh khác. Chớ lộn xộn. Lộc Tế Tế vỗ trán Ngư Nải Đường một cái, đoạt lại điều khiển từ xa, đổi lại kênh vừa rồi. Trong màn hình, một thân cổ trang, một tên chỉ có một cánh tay đang cùng Lý Nhược Đồng mặc áo trắng ôm nhau. Cô Quá Nhi, ngươi sao lại không dùng hai cánh tay ông ta? Quá Nhi. Tay phải của ngươi đâu, Quá Nhi? Ngư Nải Đường trừng mắt nhìn một lát, cau mày nói. Ta thật sự không rõ, cái này có gì đáng xem a? Lộc Tế Tế nhìn màn ảnh, nhìn không rời mắt, lại hiếp mắt thấp giọng nói, chính là xem rất đẹp nha. Đêm nay, có rất nhiều người tâm trạng phức tạp rối rắm không thể ngủ được, đối với Trần Nặc mà nói, tâm tình đêm nay là thấp thỏm. Đối với Lý Thanh Sơn mà nói, tâm tình đêm này là sợ hãi cùng rối rắm, mình đến cùng có nên suốt đêm chạy trốn khỏi đầu sóng ngọn gió. Mà đối với Trương Lâm Sinh mà nói, thì lại đang rối rắm một chuyện khác. Đối với loại chuyện bị một đứa trẻ bắt cóc mà nói, Trương Lâm Sinh ngược lại cũng không có gì rối rắm, dù sao ở trong lòng Hạo Nam ca, cho dù là chuyện gì, một khi đã có dính líu tới Trần Nặc, lại ly kỳ như thế nào, cũng đều có thể tiếp nhận. Về phần không cẩn thận biết được quan hệ giữa Trần Nặc cùng Lý Dĩnh Uyển cũng cực kỳ không bình thường, tựa hồ lại liên lụy đến ám sát gì đó. Cao thủ gì đó. Còn có cả lão bà của Trần Nặc. Nhưng Trần Nặc không nói. Hạo Nam ca cũng có thể xem như chuyện này xa xa không liên quan tới mình, cho dù không cẩn thận biết một ít chuyện không nên biết, nhưng Trần Nặc đại gia muốn mình ngậm miệng, mình thành thành thật thật đem miệng ngậm lại, coi như không biết chứ sao. Phí bịt miệng đều cầm a, khiến cho Trương Lâm Sinh cảm thấy rối rắm chính là. Hôm qua mình cũng không trả lời lại tin nhắn và điện thoại của Khúc Hiểu Linh, sau một ngày bị bắt cóc, Khúc Hiểu Linh lại gửi đến mấy cái tin nhắn ngắn, sau đó điện thoại không có điện. Về nhà sạc pin rồi mở điện thoại lên, phát hiện còn có hai cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn Khúc Hiểu Linh gửi tới, từ dùng phía sau càng ngày càng sốt ruột, ngươi có phải không muốn để ý đến ta nữa rồi hay không? Lâm Sinh, chúng ta nói chuyện rõ ràng có được hay không? Ngươi sao lại tắt máy a? Ta biết ngươi nhất định là rất tức giận, ta xin lỗi ngươi được hay không? Bắt đầu là như vậy, về sau, đại khái vẫn một mực không nhận được hồi âm của mình. Sau đó Khúc Hiểu Linh lại gửi tin nhắn đến, thời gian dần trôi qua không kiên nhẫn đã thay đổi cảm xúc. Hạo Nam ca, ta thật sự chỉ cùng khách hàng cùng nhau ăn một bữa cơm a. Trương Lâm Sinh. chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi có cần phải nổi giận lớn đến như thế hay không? Ta đã thấp kém cầu ngươi hống ngươi như vậy, ngươi còn muốn ta phải thế nào? Ta là một người phụ nữ phải kiếm tiền, tiếp khách hàng ăn cơm, ta cũng không có làm chuyện khác người gì, ngươi phải quá đáng đến mức này sao? Ta đã hiểu, kỳ thật ngươi vẫn luôn một mực xem thường ta, cho nên thừa dịp chuyện này, mượn chủ ý lần này để nói chuyện, muốn phân rõ quan hệ với ta đúng hay không? Trương Lâm Sinh, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Trương Lâm Sinh, ngươi có phải là đàn ông hay không a? Đại khái là sau khi phát tiết một trận tính tình, cô gái này lại lần nữa hối hận, sau đó tiếp tục gửi thêm mấy tin nhắn mềm mỏng. Hạo Nam ca, vừa rồi ta là vì có chuyện giận dữ với cấp trên, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, ngươi có thể trả lời ta một chút có được hay không, ta thật sự sai rồi, ta không nên phát cáu như thế với ngươi. Ta thật sự rất khó chịu a, ngươi đừng như vậy có được hay không, tiếp sau đó. Không có nhận được lời hồi đáp từ Trương Lâm Sinh, cô gái lại lần nữa biến thân. Trương Lâm Sinh, ngươi có thể đừng dở tính tình trẻ con ra có được hay không? Ngươi cũng quá hẹp hòi đi, được rồi. Ta đã hiểu rồi. Đã vậy thì mỗi người lại không cần phải liên hệ với đối phương nữa. Một chút xíu chuyện như thế, ngươi lại có thể không vượt qua được như vậy. Được được được, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi. Về sau ngươi cũng không cần phải liên lạc với ta. Có bản lĩnh thì đời này đều đừng liên lạc. Chương 292 Hạ Hạ chủ động. Trương Lâm Sinh về đến nhà là nạp điện rồi mở máy, trong điện thoại di động nhận được hơn 10 tin nhắn gửi đến, kỳ thật cũng không phải Trương Lâm Sinh không muốn hồi âm, mà bởi vì lúc trước hắn bị Ngư Nải Đường bắt cóc. Không nghĩ tới sau khi khởi động máy lên lại nhận được nhiều tin nhắn như vậy, kỳ thật lúc Trương Lâm Sinh nhìn thấy những tin nhắn này, tâm tình cũng trở nên phấp phồng, cũng có chút phức tạp, ngay lúc đầu, đêm hôm đó cùng với Lỗi ca nhậu một chầu. Dùng 8.000 đồng để đổi lại một cái đáp án, trong lòng Hạo Nam ca kỳ thật đã suy nghĩ rõ ràng, sau khi có được đáp án, kỳ thật hắn cũng dự định thu xếp tâm trạng lại, rồi lại cùng Khúc Hiểu Linh nghiêm túc nói chuyện một chút. Không giấu giếm gì cả, mọi người thẳng thắn thành thật nói một lần, tuy rằng cụ thể nói chuyện như thế nào, hoặc là kết quả sau khi nói chuyện ra sao, trong lòng Trương Lâm Sinh cũng không chắc chắn được, nhưng chí ít, hắn nguyện ý đối mặt với chuyện này, đối mặt với quan hệ này. Thẳng thắn cùng Khúc Hiểu Linh nói rõ một lần, thật không nghĩ đến, xảy ra chuyện bắt cóc ngoài ý muốn, đem tiết tấu chuyện này đánh gãy. Nhận được rất nhiều tin nhắn từ Khúc Hiểu Linh như vậy, nhất là mấy tin nhắn nổi giận phía sau của Khúc Hiểu Linh. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên không biết phải nói chuyện như thế nào với đối phương. Nếu nói Trương Lâm Sinh tức giận thì ngược lại cũng không tức giận gì, nghĩ đến việc đối phương không tìm được mình, rất gấp, mới có thể nổi giận đi. Có thể hiểu được. Nhưng nhìn thấy những câu chữ phát cáu kia, trong lòng ít nhiều gì cũng có một chút khó chịu. Rối rắm hơn nửa ngày, ban đêm Trương Lâm Sinh một mình ở nhà, rốt cục vẫn là cầm lên điện thoại, tâm trạng đã bình ổn xuống một chút, bấm số điện thoại của Khúc Hiểu Linh. Tính toán thời gian này, Khúc Hiểu Linh hẳn còn chưa tới chỗ làm. Điện thoại đang kết nối. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt. Trương Lâm Sinh nhíu mày, yên lặng buông điện thoại di động xuống. Kỳ thật còn có biện pháp chính là trực tiếp đi tìm Khúc Hiểu Linh, mặc kệ là đi tới KTV mà Khúc Hiểu Linh làm việc, vẫn là tới nhà của Khúc Hiểu Linh, Trương Lâm Sinh tự nhiên đều biết, nhất là KTV, đêm nay Trương Lâm Sinh vốn muốn đi qua, đêm nay mẹ Trương Lâm Sinh sẽ tan tầm lúc nửa đêm, Trương Lâm Sinh muốn đi đón mẹ mình. Nếu không thì tối nay đến KTV, gặp mặt rồi nói sau, trong lòng Trương Lâm Sinh đã ra quyết định. Trong nhà chỉ có một người, đứng ngồi không yên. Trương Lâm Sinh yên lặng ngồi xuống luyện công một lát, khí tức du tẩu toàn thân, nhưng tâm làm thế nào cũng không bình ổn được, luyện một lát, cũng thực sự không luyện được, dứt khoát bắt đầu tới phòng bếp mở một chai bia, yên lặng một người uống hai ly. Bỗng nhiên điện thoại liền vang lên. Cầm lên nhìn, một dãy số xa lạ, Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, ấn nhận cuộc gọi, Quy tiểu ca ca thanh âm thanh thúy mềm mại đáng yêu. Trương Lâm Sinh sững sờ, cau mày nói, ai? Ta à? Hạ Hạ a cái gì Hạ Hạ? Hạ mùa hè a. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu hờn dỗi của con gái, ngươi sẽ không đã quên mất ta nhanh đến thế chứ? Ta không mị lực đến thế sao? Trương Lâm Sinh nhíu mày suy nghĩ một chút, nha. Ta nhớ ra rồi, ngươi sao lại có số điện thoại của ta? Đầu bên kia điện thoại, Hạ Hạ rồi cười khanh khách vài tiếng, khuya ngày hôm trước nha, ngươi đi rồi, ta coi như choáng váng a, thế nhưng lúc sau. Thời điểm Lỗi ca tính tiền rời đi mới phát hiện, có rất nhiều thứ của ngươi còn để lại trong phòng a. A a a. Trương Lâm Sinh gật đầu, đúng đúng, những thứ kia ta là quên cầm, ta liền biết a, cho nên, ta tìm Lỗi ca để hỏi số điện thoại của ngươi a, cho nên ta hiện tại có thể gọi cho ngươi nha. Giọng điệu cùng thanh âm của Hạ Hạ rõ ràng có chút ý muốn chọc người, ngươi thật không có lương tâm a. Hai ngày này ta vẫn luôn nghĩ trả lại đồ cho ngươi đâu, kết quả thế nhưng ngươi lại quên mất ta là ai a. Trương Lâm Sinh cũng không có lên tiếng. Sau khi Hạ Hạ cười vài tiếng, ỏn ẻn hỏi, tiểu ca ca, lúc này ngươi có đang rảnh sao? Ta đem đồ của ngươi đưa qua cho ngươi a, không cần phiền toái như vậy, ngày mai ta đi tới công ty của các ngươi để lấy. Ai nha, không phiền phức, ngày đó ngươi tiêu phí cho ta nhiều như vậy. Ta đưa qua cho ngươi cũng là chuyện nên làm a, được thôi. Trương Lâm Sinh do dự một chút, nói ra một địa chỉ ở đầu phố cách nhà mình không quá xa, sau đó hẹn gặp sau một tiếng. Ném điện thoại qua một bên, nghiêng người ở trên ghế sofa một lát, kỳ thật trong lòng có chút rối bời, cũng không suy nghĩ đến chuyện của cô gái gọi Hà Hà kia, chỉ thầm nghĩ lấy ban đêm gặp Khúc Hiểu Linh, phải nói chuyện như thế nào. Sau một lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Trương Lâm Sinh đứng dậy rửa mặt, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài xuống lầu. Chương 293 thẻ người tốt, địa điểm hẹn gặp là ngay ngã tư không cách xa khu phố dân cư lắm. Nơi này có một tòa nhà hải quan mang tính nhận diện rất đặc trưng, đặc biệt thuận tiện tìm đường. Trương Lâm Sinh cũng không đạp xe mà đi bộ tới đây, sau đó đứng dưới ánh đèn đường đợi một chút. Một lát sau, một chiếc xe con Elantra màu trắng chậm rãi lái tới, ngừng tại ven đường, xe dừng hẳn, tắt máy, cửa xe phía sau mở ra, Hạ Hạ từ bên trong chui xuống, cách xa mấy bước. Đối với Trương Lâm Sinh ở phía trước mỉm cười phất phất tay. Cô gái này rõ ràng ăn mặc tỉ mỉ cẩn thận. Một thân váy trắng nhà, loại ông sát hông, hoàn toàn làm nổi bật dáng người đường cong của thiếu nữ tuổi này. So với thiếu nữ bình thường thì có vài phần trêu chọc người hơn, so với phụ nữ thì lại thêm thanh xuân. Dưới làn váy là một đôi chân tuyết trắng thẳng tắp, còn có thể mang giày cao gót, làm nổi bật thêm đường cong bắp chân rất mê người, không nghi ngờ gì nữa. Cô gái này biết rất rõ những ưu điểm ngoại hình của mình nằm ở đâu, cũng phi thường am hiểu cách ăn mặc nào có thể làm nổi bật ưu điểm của mình. Trang điểm rất tinh tế, không có hương vị phong trần, còn có thể làm nổi bật ra mấy phần cảm giác thanh thuần động lòng người. Cả người nhìn qua thanh xuân giàu dạt, không chút nào giống với những người trộn lẫn trong những câu lạc bộ đêm, ngược lại có mấy phần giống như sinh viên trong trường học, hoặc giống như những con thỏ trắng nhỏ mới vừa bước chân vô xã hội. Vốn dĩ em gái tên Hạ Hạ này liền lớn lên trông rất xinh đẹp, bằng không mà nói cũng không thể trở thành hồng bài yêu tinh của câu lạc bộ đêm. Ăn mặc cẩn thận như vậy, quả nhiên có mấy phần khiến người khác cảm giác kinh diễm. Thời điểm lần đầu tiên Trương Lâm Sinh nhìn sang, cũng phải sửng sốt một lát, Hạ Hạ cười duyên, từ trong xe lấy ra hai cái túi cầm tay, mỉm cười chào hỏi với Trương Lâm Sinh, tiểu ca ca có phải đã đợi rất lâu hay không a? Ách, không có, ta cũng mới vừa đến. Mặt Trương Lâm Sinh đỏ lên, cúi đầu dời ánh mắt qua chỗ khác. Bởi vì Hạ Hạ đến gần, hắn mới phát hiện, chiếc váy của cô gái này, vị trí cổ áo mở ra có chút thấp, như ẩn như hiện lộ ra một mảng da nhỏ ở phần ngực. Không sâu, nhưng quy mô cũng khá lớn. Dưới ánh đèn nhìn đến, một mảnh tuyết trắng, Hạ Hạ còn cố ý đưa tay hất hất tóc của mình, xích lại gần, nghiêng đầu nhìn Trương Lâm Sinh, thế nào? Là do ta hôm nay không dễ nhìn sao? Tiểu ca ca, ngươi sao lại không dám nhìn ta? Trương Lâm Sinh ho khan một tiếng, cái kia. Đồ của ta đâu? Ở chỗ này à? Hạ Hạ đem đồ đưa cho Hạo Nam ca, Hạo Nam ca buồn bực nói câu, cái kia. Cảm ơn ngươi à, làm phiền ngươi rồi, không phiền phức à cái kia. Đã trễ thế này còn đưa đồ tới cho ta. Có phải đã trì hoãn công việc của ngươi hay không? Thật ngại quá. Nào có à, Hạ Hạ hé miệng cười. Nhưng ánh mắt lại như cố ý câu người, ngươi a, quả nhiên tâm tư ngày đó đều không có đặt trên người ta đâu. Ngày đó không phải đã nói sao, mấy ngày gần đây ta đều nghỉ ngơi, cũng vì ngày đó gặp được khách quý như ngươi đây, quản lý mới tạm thời gọi điện thoại cho ta tới cùng ngươi. Gần nhất ta đều đang nghỉ ngơi a, không đi làm. Y. A nha. Trương Lâm Sinh máy móc gật đầu nhẹ, thực sự cũng không biết phải trả lời như thế nào. Con mắt của Hạ Hạ đi lòng vòng. Ngươi ở tại phụ cận sao? Ừm. Kia. Đêm nay ngươi còn có chuyện khác sao? Hạ Hạ ngọt ngào cười, thậm chí hướng lên nửa bước, tay liền khoác lên trên cánh tay của Trương Lâm Sinh, ta còn chưa ăn cơm tối đâu, nếu không, ta mời ngươi ăn cơm có được hay không? coi như cảm ơn hôm trước ngươi đã cho ta tiểu phí nhiều như vậy. Trương Lâm Sinh cúi đầu suy nghĩ một hồi, cho dù tính tình lại chất phác, cho dù ngày thường cũng không liên hệ cùng với nữ sinh. Nhưng Hạo Nam Ca cũng không phải loại người ngu, không những không ngốc, kỳ thật tâm tư của Hạo Nam Ca so với rất nhiều người đều hiểu chuyện hơn mấy phần. Bằng không mà nói, nếu thiếu niên này không có tâm, thời điểm lần thứ nhất gặp Lý Thanh Sơn, ở trong trường hợp kia đã sớm sợ tè ra quần. Suy tư một chút, Trương Lâm Sinh ngẩng đầu lên, lần này biểu lộ trầm ổn mấy phần, xin lỗi a, ta đã ăn cơm tối rồi, không thể đi cùng ngươi. Là như vậy a, Hà Hà có hơi thất vọng, nghĩ nghĩ, vậy ban đêm ngươi còn có chuyện khác sao? Trương Lâm Sinh nhìn vào cô gái. Hà Hà híp mắt cười, dáng vẻ cười cực kỳ câu người. Ban đêm ta còn có việc, Trương Lâm Sinh trả lời rõ ràng. Ách! Hà Hà ngây ngẩn cả người. Cô cũng không nghĩ đến thiếu niên này thế nhưng trả lời nghiêm túc đến vậy. Mù loà cũng đều có thể nhìn ra lão nương đang cố ý phóng điện với ngươi có được hay không a? Cảm ơn ngươi đi bỏ thời gian đưa đồ đến cho ta, làm phiền ngươi rồi. Trương Lâm Sinh hít một hơi thật sâu, ta thật sự còn có chuyện khác, ta liền về trước. Y! A! Kia! Ngươi nói ngươi ở cách đây không xa, ta lái xe đưa ngươi trở về đi, dù sao cũng không xa à, chỉ có một cước chân ga. Trương Lâm Sinh lắc đầu, không được. Nói rồi, Hạo Nam Ca khoát khoát tay với cô, quay người muốn rời đi, Hạ Hạ không kềm được, nhịn không được mở miệng kêu một tiếng, uy. Tiểu ca ca. Từng. Trương Lâm Sinh quay đầu. Không phải chứ, ngươi đối với ta một chút hứng thú đều không có sao. Hạ Hạ biểu môi. Từng, thật xin lỗi, không hứng thú. Trương Lâm Sinh lắc đầu. Ta không dễ nhìn. Đẹp mắt. Trương Lâm Sinh thở hắt ra, ngươi thật sự rất đẹp. Kia. Vì cái gì à? Không vì cái gì cả. Trương Lâm Sinh lắc đầu, mặc dù trong lòng hắn suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng lợi đến khóe miệng. Bỗng nhiên lại đình chỉ. Không có cách nào à, cuộc sống hơn 18 năm. Hạo Nam Ca chưa từng cự tuyệt qua cô gái nào a. Trải qua cuộc sống 18 năm, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống như thế này, một cái cô gái xinh đẹp chủ động hướng về phía mình, mà mình trái lại còn cự tuyệt đối phương. Chưa bao giờ gặp phải a. Cho tới bây giờ đều là người khác cự tuyệt Hạo Nam Ca có được hay không, thực sự không biết nói thế nào, Hạo Nam Ca nhẫn nhịn vài giây, rồi nhìn Hạ Hạ, khô cằn thấp giọng nói, cái kia. Ta hiện tại còn chưa muốn kết giao bạn bè. À, ta hiện tại chỉ muốn đem tinh lực dùng bên trên phương diện học tập. Cái gì? Ách, ngươi là người tốt. Cuộc đời 18 năm của Hạo Nam Ca, dùng hết tất cả tuyệt chiêu cự tuyệt mà mình biết được liên tiếp nói ra. Sau đó liền quay đầu lại giống như đang chạy trốn. Mà Hồng Bài tiểu yêu tinh, vẻ mặt xốc xếch sững sờ trong gió. Ta đây là bị phát thẻ người tốt sao? Chương 294 phải ôm được đùi Hạ Hạ. Hồng Bài yêu tinh trong một câu lạc bộ đêm cao cấp thuộc thành Kim Lăng, tuổi đã 23 tuổi, nhưng bởi vì trời sinh khuôn mặt non nớt, ngũ quan lại tinh xảo, cho nên nhìn qua so với tuổi thực tế nhỏ hơn một chút. Nếu lại hóa trang rồi mặc vào một chiếc váy, đi ở trên đường cái giả trang thành học sinh trung học cũng sẽ không có người hoài nghi. Người có thể nói đây quả thật là được tổ nghề độ nếu như nghề của nàng thật sự có tổ. Bắt đầu từ lúc 20 tuổi đã trà trộn vào cái nghề này, thời gian 3 năm ngắn ngủi, Hạ Hạ liền trở thành Hồng Bài yêu tinh của hai câu lạc bộ. Cái này không chỉ đơn giản là dựa vào nhan sắc không thôi, bên trong những nơi như thế này, những em gái xinh đẹp không hiếm thấy, nhưng Hồng Bài yêu tinh lại hiếm thấy. Kỳ thật nói trắng ra, vẫn cần nhìn vào bên trong. Muốn làm một yêu tinh Hồng Bài, tướng mạo giá trị nhan sắc dáng người là điều kiện cần có, mà phương diện kỹ năng mềm mới là đường ranh giới. Cô em gái Hạ Hạ này, dùng một câu để hình dung, vui buồn lẫn lộn, có ngọt cũng có mặn, đồng thời còn tâm ngoan thủ lạc da mặt dày. Tâm ngoan thủ lạc da mặt dày, ở trong cái nghề này tuyệt đối không phải nghĩa xấu, mà là lời ca ngợi thật sự. Sẽ câu dẫn đàn ông, hiểu được cách tán tỉnh đàn ông, tinh thông tâm lý đàn ông, đồng thời còn có thể đè thấp ranh giới làm người cuối cùng của mình. Đây chính là pháp môn của yêu tinh Hồng Bài, không có con đường thượng vị thứ hai. Ra tay tàn nhẫn chính xác quyết đoán, gặp phải khách hàng nên cướp, có thể lật mặt xuống, cùng chị em trong chỗ làm trở mặt, sau khi cướp đến tay, không có chút ranh giới đạo đức cuối cùng, không đem túi tiền của đàn ông ép khô tuyệt đối không bỏ qua. 18 cách nói dối diễn xuất, nói đến tinh thông, gặp được kim chủ có giá trị, đánh bạc da mặt, cái gì mà tôn nghiêm mặt mũi đều hoàn toàn ném đi, hạ thấp làm nhỏ, bày ra tư thái chính xác nhất, ngươi muốn thanh thuần ta bày ra vẻ thanh thuần cho ngươi xem, ngươi thích lãnh diễm ta cho ngươi chơi ngự tỷ cao lãnh. Sau đó đem mấy tên đàn ông dỗ dành đến đầu óc choáng váng ngoan ngoãn cắn câu, tất cả những thủ đoạn này cô em gái Hạ Hạ vẫn luôn không thiếu, đáng tiếc, cô em gái này sinh ra sớm 20 năm. Nếu muộn hơn 10 đến 20 năm, tuyệt đối là hồng bài đại chủ trong ngành phát sóng trực tiếp, có thể tham gia những lễ hội cao cấp hàng năm. Có thể nói, Hạ Hạ 23 tuổi đã đứng ở hàng ngũ của nhóm các em gái nhỏ thuộc đỉnh đầu kim tự tháp thành Kim Lăng. Lấy một ví dụ để thấy rõ, tuổi tác của Khúc Hiểu Linh cùng Hạ Hạ tương đương với nhau, một người thì đi làm ở một KTV cấp thấp, hơn nữa còn xa xa chưa lên được danh hiệu hồng bài, ngày bình thường cũng chỉ gọi xe đưa đón, thuê căn phòng ở cũ nát. Mà Hạ Hạ tại một năm trước đã có thể ở nội thành Kim Lăng mua được một căn chung cư cho người độc thân, diện tích tuy không lớn nhưng vị trí thì tuyệt vời, hơn nữa còn mua một chiếc xe mười mấy vạn, ở thành Kim Lăng có được một bộ phòng ở và cả phương tiện đi lại. Trong ngân hàng còn có mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Lúc này mới là năm 2001. Mà cô chỉ là một em gái xuất thân từ một thị trấn ngoại ô, còn chưa học xong chương trình trung học phổ thông. Mà Hạ Hạ đêm nay cảm thấy mình đã đụng phải tấm sắt. Kỳ thật cô đối với Trương Lâm Sinh sinh ra hứng thú chính là từ khuya ngày hôm trước, khách hàng tùy tiện ném ra 8.000 đồng để thể hiện, Hạ Hạ không phải chưa từng gặp qua. Nhưng cũng rất ít. Làm nghề này hơn 3 năm, cũng đã gặp qua rải rác 3 năm người. Mức tiêu phí và thu nhập trong năm 2001 không phải giống như 20 năm sau. Trước đó gặp được mấy người, Hạ Hạ đều nắm chắc, trong đó có một đại lão. Chính là chủ lực cống hiến bộ chung cư độc thân hiện tại của cô. Mà đêm hôm đó, ngay từ đầu khi nhìn thấy Trương Lâm Sinh, Hạ Hạ cũng không có quá mức để ý. Vốn cho rằng quản lý chỉ xem ở mặt mũi của đầu trọc lỗi, loại chuyện lâm thời gọi mình tới để ứng phó với khách hàng có ánh mắt rất kén chọn này cực kỳ bình thường. Nhưng từ khi Trương Lâm Sinh một mặt lạnh lùng ném 8.000 đồng rồi quay đầu rời đi, trong nháy mắt đó, Hạ Hạ ngửi được một tia hương vị không tầm thường, liền tựa như một lão thợ săn xuất sắc. Thấy được một viên rau hẹ to mọng kim quang chói mắt, mà sau đó Hạ Hạ cẩn thận quan sát được hai chi tiết, khiến cho cô đưa ra quả quyết định, đem mục tiêu chủ công đặt ra là, giải quyết tên nhóc này. Chi tiết thứ nhất là, lỗi đầu trọc đối với tên nhóc này vô cùng khách khí, đó là một loại thân mật ẩn giấu ở mặt ngoài, nhưng kỳ thật mơ hồ có một loại thái độ gần như nịnh bợ, khách khí cùng với thân thiện. Hạ Hạ với EQ cực cao, ở bên trong ngành này gặp phải quá nhiều ngưu quỷ xà thần. Đối với loại thái độ này một chút liền có thể nhìn ra, chi tiết thứ hai là, tên nhóc kia ném cho mình 8.000 đồng liền đi, mà lỗi đầu trọc cái rắm đều không thả một cái. Nếu là người khác thì, chỉ sợ không chừng ở thời điểm tính tiền, 8.000 đồng sẽ bị khách nhân đòi trở về. Nhưng lỗi đầu trọc này lại không có. Cũng bởi vì, trước khi tên nhóc kia đi đã để lại một câu, tiền này, cho mình. Lỗi đầu trọc là người như thế nào? Một người có chút tiền, có chút thế lực. Đồng thời gần đây còn lăn lộn rất không tệ, lấy lỗi đầu trọc làm vật tham chiếu. Như vậy, vị tiểu ca ca tên Trương Lâm Sinh này, liền bị Hạ Hạ đoán được, đây tuyệt đối là một con cá lớn. Mặc dù đồ Trương Lâm Sinh mặc cực kỳ phổ thông, áo khoác Giordano, quần jean sweat, giày thể thao Nike đơn giản. Nhưng Hạ Hạ đã sớm thoát ly khỏi niềm vui cơ bản, không thể trông mặt mà bắt hình dong, phương diện này cô là từng có giáo huấn. Nhiều khi, người có tiền có thế. Đối thói quen sinh hoạt và đồ dùng, thật sự không thể đánh đồng toàn bộ giống nhau. Trương Lâm Sinh phát thẻ người tốt, còn không chút do dự quay đầu rời đi, khiến cho Hạ Hạ ngay tại chỗ sửng sốt khoảng chừng nửa phút. Sau đó, thời điểm cô gái này ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng những không có nửa phần uể oải, ngược lại bên trong đôi mắt to xinh đẹp kia còn tràn đầy phấn khởi chiến ý. Cá lớn. Tuyệt đối là cá lớn, đối với loại hồng bài yêu tinh như mình đều thờ ơ, nói rõ cái gì? Nói rõ trong sinh hoạt của đối phương khả năng căn bản không thiếu phụ nữ xinh đẹp. Loại đùi này ngay tại trước mặt, há có thể bỏ lỡ. Liếm, nhất định phải liếm. Không thèm đếm xỉa cũng phải liếm xuống. Chiếc xe Elantra này cô mới mua chưa được một năm, Hạ Hạ đã sớm muốn đổi, có thể đổi thành một chiếc thể thao hai cửa hay không? Không chừng, sẽ phải nhờ vào người thiếu niên này. Cho nên mới nói, con người à, nhiều khi sợ tâm tư quá phức tạp. Dễ dàng đem sự tình đơn giản nghĩ thành công công vẹo vẹo, sau đó còn đem mình rơi vào. Chương 295 đầu hàng. Trương Lâm Sinh mang theo đồ của mình một đường tản bộ về nhà, thời điểm đi trên đường liền đem em gái hồng bài yêu tinh gọi Hạ Hạ kia trực tiếp ném tới sau đầu. Thiếu niên độ tuổi này vẫn tương đối đơn thuần, trong lòng đã nhận định em gái nào, hơn nữa vẫn còn có quan hệ với đối phương, tự hồ cả trái tim đều bị lấp đầy. Nếu đổi thành Hạo Nam ca 20 năm sau, chỉ sợ cũng có một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị, đã đưa tới cửa thì trước hung hăng cắn một cái rồi lại nói. Dù sao cũng đều không chậm trễ nha. Trương Lâm Sinh về đến nhà, buông đồ xuống, cọ cọ ở nhà đến 12 giờ, trong lúc đó còn gọi điện cho Khúc Hiểu Linh một lần, lần này mở máy, nhưng không ai nhận. Có thể là tức giận, trong lòng Trương Lâm Sinh có phán đoán. Đồng hồ điểm đến 12 giờ, Trương Lâm Sinh tính toán thời gian, trước tiên đến KTV mà Khúc Hiểu Linh đi làm. Mẹ mình làm công nhân vệ sinh đến 2 giờ rưỡi mới tan tầm. Hiện tại mình qua đó, nếu Khúc Hiểu Linh tan tầm sớm, có thể thừa dịp trước khi mẹ tan sở, có thời gian cùng Khúc Hiểu Linh nói chuyện một hồi, kế hoạch của Hạo Nam ca chính là như thế. Đạp xe đạp đi tới bên ngoài KTV, đậu xe xong, Trương Lâm Sinh đi vào trong đại sảnh, gật đầu chào hỏi với bảo vệ và nhân viên phục vụ đại sảnh mà mình quen biết, sau đó tản bộ hai vòng ở trong đại sảnh, đầu tiên là đi đến cửa phòng ở cuối hành lang nhìn thoáng qua, nơi này là phòng nghỉ của tiểu thư nào không lên đài đều sẽ ở đây nghỉ ngơi chờ đợi. Không thấy được Khúc Hiểu Linh ở bên trong, ngược lại gặp được một cô gái mà mình quen biết, thuận miệng sau khi nghe ngóng, biết được Khúc Hiểu Linh đang đi làm, trong một căn phòng nhỏ. Trương Lâm Sinh nhẹ gật đầu, ra đại sảnh, đứng ở phía ngoài bãi đổ xe, tìm một chỗ khuất gió tựa vào đấy hút thuốc. Đại khái có chút không đúng thời điểm, trong đại sảnh, có mấy người đi ra. Một người đàn ông trung niên tuổi tác không nhỏ lão đảo đi ra, sau đó một tên tùy tùng đi qua nhận lấy túi xách và áo khoác, đi đến bãi đổ xe. Người đàn ông trung niên đứng ở cửa đại sảnh hút thuốc, hút được nửa điếu, ở trên bậc thang, Khúc Hiểu Linh mặc một bộ váy liền áo màu đỏ, dẫm lên giày cao gót, lắc mông đi xuống tới, người đàn ông lập tức quay người nghênh đón, đưa tay ôm eo Khúc Hiểu Linh. Khúc Hiểu Linh tự hồ uốn éo hai lần, nhưng cuối cùng dứt khoát không né, ngược lại mỉm cười nhẹ nhàng đẩy người đàn ông kia một chút, cũng không phải thật sự đẩy, là cái loại liếc mắt đưa tình kia. Trên mặt Khúc Hiểu Linh mang theo nụ cười. Kỳ thật trong lòng một chút vui vẻ đều không có, người đàn ông trước mắt này họ Lý, mọi người đều gọi hắn là Lý Tổng, nghe nói là một ông chủ kinh doanh vật liệu xây dựng không lớn cũng không nhỏ, tên gọi Lý Vinh Đạt. Hẳn là ba chữ này đi, kỳ thật Khúc Hiểu Linh cũng không xác định, tên Lý Tổng này gần nhất rõ ràng chính là thèm Khúc Hiểu Linh, liên tiếp 4-5 lần đặt phòng Khúc Hiểu Linh lần, chính là nâng đỡ nàng, mỗi lúc trời tối tiêu phí trong phòng đều có là 3-4 ngàn, ra tay không keo kiệt. Chuyện ra sân, Lý Tổng mở miệng nói 3 lần. Tối nay là lần thứ 3. Hơn nữa người ta còn làm rõ, đây là lần cuối cùng mở miệng hỏi, nếu như lại cự tuyệt, liền không có lần nữa. Ý nghĩa của đoạn dưới chính là, về sau đặt trước phòng sẽ không tìm Khúc Hiểu Linh nữa, hoa hồng tiêu phí trong phòng cũng không phần của cô. Lý Tổng này là người trong giang hồ, căn bản không để cho Khúc Hiểu Linh thi triển bất luận mánh khóe nào cả, liền trực tiếp ném ra câu nói, bên trong có nhiều cô gái như vậy. Ta tùy ý chọn một người, đều nguyện ý làm tiểu khả ái của ta. Người không đồng ý, có là người khác sẽ đồng ý. Liên tiếp 4-5 ngày đi làm, đều có ông chủ đặt phòng, không cần cùng em gái khác đứng xếp hàng, đến từng phòng thể hiện, không cần giống như hàng hóa đứng xếp hàng để người khác lựa chọn, còn phải tự mình chủ động giới thiệu. Phòng đã có ông chủ đặt xong, tiêu phí cũng đã có ông chủ, loại chuyện này, ở bên trong nơi này, chính là mặt bại trong các em gái. Ngươi đêm nay nếu lại không chịu, thật xin lỗi, đến mai, mặt bài này ngươi cũng không có. Đại gia có tiền, vung cho cô gái khác, mặt bài, cũng liền về người khác. Hơn nữa Lý Tổng này đêm nay chơi một thủ đoạn rất đẹp, thời điểm tính tiền, trước tiên quét thẻ thanh toán tiêu phí trong phòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó từ trong túi lấy ra một chồng tiền mặt thật dày, trực tiếp ném cho Khúc Hiểu Linh ngồi ở bên cạnh hắn, em gái trong phòng này, tiền bo ngươi phát cho họ. Tất cả đều ở đây. Phát còn dư, đều là của ngươi. Ban đêm trong phòng có tất cả 4 em gái, cộng thêm 2 công chúa bồi bàn cùng với mama, phát xong một vòng tiền bo, một xấp tiền mặt thật dày kia, trông có vẻ vẫn còn 3-4 ngàn. Cũng không biết vì cái gì, khả năng vì rất nhiều nguyên nhân đi. Khả năng bởi vì gần đây cùng Trương Lâm Sinh náo loạn khó chịu, tâm lý mất thăng bằng. Khả năng bởi vì nóng lòng tuổi tác chính mình không còn nhỏ, phải nhanh chóng kiếm tiền nhiều. khả năng bởi vì mấy ngày qua làm mặt bài thực sự quá dễ chịu, không muốn từ bỏ. Khả năng bởi vì Lý Tổng này xác thực có thực lực, đáng giá để mình bồi. Nói tóm lại, Khúc Hiểu Linh đầu hàng, chương 296 bình tĩnh là thường đứng ở cổng đại sảnh, Khúc Hiểu Linh không kháng cự lại ôm ấp của Lý Tổng, tay của đối phương vòng quanh eo của mình, bàn tay đã đập vào bên trên cái mông của mình, Khúc Hiểu Linh cũng chỉ là cười cười không nói gì. Lý Tổng cười cúi đầu tại bên tai Khúc Hiểu Linh nói gì đó. Kỳ thật trong lòng Khúc Hiểu Linh có chút loạn, không nghe rõ lời người đàn ông này nói gì cả, nhưng kỳ thật cũng không giống như nghe rõ, nhìn nụ cười trên mặt hắn liền biết không phải là lời nói tốt đẹp gì, hơn phân nữa lại là câu đùa dung tục nào đó. Lý Tổng vỗ vỗ mông Khúc Hiểu Linh, sau đó ném ra một câu. Lần này nghe rõ, mắt tiểu, đi toilet, Khúc Hiểu Linh đứng tại chỗ, lấy ra một điếu thuốc, nhưng rất nhanh. Thời điểm cô trông thấy Trương Lâm Sinh từ nơi hẻo lánh đi ra, thân thể Khúc Hiểu Linh vẫn là cứng một chút, trên mặt Trương Lâm Sinh không biểu tình gì. Ngươi! Khúc Hiểu Linh biết sắc mặt của mình nhất định rất khó coi, nhưng vẫn kiên trì. Ta muốn nói cho ngươi, hai ngày trước ta không tức giận, ta... Được rồi, ta xác thực có một chút tức giận, có một chút nghĩ quẩn. Giọng điệu của Trương Lâm Sinh thế nhưng lại nghe bình tĩnh lạ thường. Hạo Nam, ta... Không... Gọi ta là Trương Lâm Sinh đi. Trương Lâm Sinh lắc đầu, ta còn muốn nói cho ngươi, hôm qua ta không trả lời tin nhắn cùng không nghe điện thoại của ngươi, bởi vì ta gặp được một chút chuyện, vẫn luôn ở bên ngoài, điện thoại cũng không còn điện. Ta hôm nay về đến nhà mới khởi động máy, mới nhìn thấy tin nhắn ngươi gửi tới, sau đó ta gọi điện thoại cho ngươi, nhưng ngươi tắt máy. Ta tối hôm qua uống nhiều quá, trở về ngủ quên nạp điện, điện thoại vẫn luôn tắt máy. Trương Lâm Sinh gật đầu, giọng điệu thế nhưng còn cực kỳ ổn, nhưng vừa vặn loại ổn này ngược lại còn toát ra một tia cổ quái cùng không bình thường, ta còn muốn cùng ngươi nói đúng lắm, hai ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, liên quan tới chuyện của hai ta. Khúc Hiểu Linh dùng sức cắn môi một cái. Khóe miệng Trương Lâm Sinh nhếch một cái. Hắn cười. Hắn thế mà lại cười, nụ cười thế nào nha? Bình tĩnh, tự giễu. Thậm chí mang theo một chút xíu bất đắc dĩ không phù hợp với độ tuổi này của hắn. Vấn đề mà ta nghĩ đến nhiều nhất là, nếu như ta nói ngươi đừng đi làm nữa, liệu ta có năng lực để chiếu cố ngươi hay không? Thật sự, ta suy nghĩ cực kỳ lâu, duy chỉ có một chuyện ta không có suy nghĩ, chính là ta không thèm để ý đến công việc của ngươi. Khả năng, thời điểm chúng ta quen biết, chính là nhận biết như thế, cho nên ta rất sớm đã chấp nhận không thèm để ý cái này. Ta nghĩ càng nhiều hơn chính là về sau sống thật vui vẻ là được rồi, ta nghĩ, nếu như ngươi không đi làm, ta có thể chiếu cố ngươi thật tốt. Ta gần nhất khả năng có thêm công việc, có người sẽ tìm ta làm để làm việc, ta. Hẳn là có thể kiếm được không ít tiền, về sau hẳn có thể kiếm được một chút tiền đi. Nhưng số tiền ta kiếm được có hơn ngươi hay không, ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta sẽ cực kỳ cố gắng đi làm, cực kỳ dụng tâm đi làm, kiếm nhiều ít. Sinh hoạt bình thường khẳng định là đủ. Buổi sáng hôm nay lúc ta điện thoại cho ngươi, chính là muốn cùng ngươi trò chuyện. Nhưng ngươi tắt máy, ban đêm lúc trước khi ngươi đến đây, ta lại điện thoại cho ngươi, cũng nghĩ cùng ngươi nói về chuyện này. Nhưng ngươi không nhận điện thoại. Sắc mặt Khúc Hiểu Linh tái nhợt dọa ngươi, hô hấp của cô cũng có chút bất ổn, dùng sức cắn răng, ta. Ngươi vẫn một mực không để ý tới ta tức giận. Cho nên ta không muốn nhận điện thoại của ngươi. Ta hiểu được, nhưng là... Hiểu Linh tỷ, kỳ thật ta có một chút không hiểu được. Chính là, điểm mâu thuẫn của chúng ta vào ngày trước đó, mặc dù ngươi đi làm tình huống đặc biệt, nhưng mặc kệ là ở bất cứ nơi nào, một người đàn ông như ta, hẳn sẽ có lý do tức giận mới đúng. Nhưng dù nói thế nào, ngươi không làm chuyện sai trái thì có lý do để nổi giận, ngươi làm chuyện sai trái... Dựa vào cái gì lại mất bình tĩnh với mọi người? Nói tới đây, ta cảm thấy cực kỳ hoang đường, cũng nghĩ không thông. Từ đầu tới đuôi, giọng điệu của thiếu niên đều rất bình ổn, không có chút nào nổi giận, một chút mất khống chế cũng không có. Mặc dù, giờ phút này Trương Lâm Sinh lại hiểu rất rõ, trong ngực mình có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, ngươi không nhận điện thoại của ta liền dứt khoát đến đây. Thời điểm hôm nay ta tới thời... Còn có thời điểm vừa rồi ở nơi này chờ đợi, kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến, đêm nay muốn hỏi ngươi một vấn đề, thân thể Khúc Hiểu Linh run lợi hại hơn, ngươi muốn hỏi cái gì? Kỳ thật vấn đề này, Hai năm trước một có một người đàn ông tên Châu Tinh Trì, ở trong phim đã nói qua một lần, lời kịch là, không cần đi làm có được hay không, ta nuôi dưỡng ngươi a. Nhưng giờ phút này, Trương Lâm Sinh lựa chọn không nói, chương 297 ngay từ đầu đã không đơn thuần. Trương Lâm Sinh lắc đầu, không, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề khác. Thiếu niên ngược lại lui về phía sau nửa bước, nhìn Khúc Hiểu Linh đang đứng ở trên bậc thang, vừa rồi, ngươi từ bên trong đi ra, cùng với người đàn ông kia. Đêm nay ngươi dự định làm gì? Khúc Hiểu Linh dùng sức cắn môi, nói không ra lời. Sắc mặt cô gái trong nháy mắt biến đổi, lại biến. Bỗng nhiên, Khúc Hiểu Linh nổi giận, loại tức giận rõ ràng cực kỳ chột dạ kia, nhưng lại phô trương thanh thế. Loại tức giận rõ ràng mình thua thất bại thảm hại kia, lại nhất định phải trả đũa. Loại tức giận kia, tức giận cực kỳ vô sỉ, ngươi quan tâm đến chuyện của ta làm gì? Ngươi lại có quan hệ gì với ta sao? Ta có liên quan gì tới ngươi sao? Hai ngày nay ngươi cũng không để ý tới ta, ta liền không thể sinh khí sao? Ta bất quá là cùng người khác cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi liền phải tỏ ra tức giận lớn đến thế sao? Ta cùng người khác ăn cơm là phạm pháp à? Trương Lâm Sinh, nếu như ngươi thật thích ta, ngươi sẽ thông cảm cho khó xử của ta sao? Ngươi đến mức ta cùng người khác ăn một bữa cơm cũng sẽ tức giận sao? Ngươi tức giận có thể khó chịu có thể không để ý tới ta. Ta tức giận ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có liên quan gì với ngươi sao? Trương Lâm Sinh không phân biệt được, thậm chí, ngay cả loại lời biện hộ như ta không có tức giận cũng không có không để ý tới ngươi, ta thật sự có việc, hơn nữa điện thoại không điện này đều không có nói ra. Tương phản, hắn yên tĩnh lắng nghe cô gái này vô năng cuồng nộ, yên tĩnh nghe cô đem những lời hoang đường kia phun xong. Sau đó, ta hiểu rồi, Trương Lâm Sinh gật đầu, ngữ khí cực kỳ chậm chạp, chậm rãi hỏi một câu nói, cho nên, ý của ngươi là, bởi vì hai người chúng ta náo mâu thuẫn, cho nên đêm nay ngươi liền quyết định ra sân khấu, phải không? Ta trước đó không ra sân khấu. Cho nên bởi vì chúng ta cãi nhau, ngươi liền công khai. Trương Lâm Sinh gật đầu, như vậy ta có thể hiểu thành, về sau, giả thiết chúng ta vẫn còn cùng với nhau, chúng ta liền không thể cãi nhau, không thể náo mâu thuẫn, chỉ cần nháo mâu thuẫn. Ngươi liền có khả năng tùy tiện tìm đàn ông để đi ngủ một chút đâu. Hiểu Linh tỷ, là như vậy sao? Khúc Hiểu Linh nghẹn lời. Dù cô lại muốn dùng sự nổi giận để che giấu bản thân hoang đường cùng chột dạ. Nhưng loại đáp án này, cô vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng, bởi vì ngươi cãi nhau với ta, cho nên ta liền quyết định cùng người đàn ông khác đi ngủ. Dù có không biết xấu hổ, nhưng loại lời này, vẫn không thể nói ra được, làm có lẽ có thể làm ra được, nhưng nói, thật sự nói không nên lời. Cơ thể của Khúc Hiểu Linh run lợi hại hơn, rốt cục, cô gái hít một hơi thật sâu. Tiếng nói có chút khàn giọng, ánh mắt cũng bắt đầu biến thành có chút phát điên. Trương Lâm Sinh, ngươi không hiểu. Ta rất cần tiền, ta hơn 20 tuổi, ở trong thành phố này ngay cả cái nhà cho riêng mình đều không có. Ở quê quán của ta còn có một em trai, kết hôn phòng ở đều phải dùng tiền, chị em bên cạnh của ta, cùng nhau đi làm, dùng hàng hiệu túi xách, đồ trang điểm hàng hiệu. Còn có đã mua xe. Ta cái gì cũng không có. Ta dựa vào cái gì phải trải qua cuộc sống dạng vậy, yêu cầu của ta lại không cao. Ta chỉ muốn không kém hơn so với người khác là được. Trương Lâm Sinh vẫn yên nguyên không nổi giận. Hắn nhẹ gật đầu, không thể so với người khác kém hơn. Thiếu niên suy tư một chút, giọng điệu rất nghiêm túc, thấp giọng hồi đáp, 20 tuổi, ở trong thành phố này không nhà. Phần lớn người đều như vậy à, có mấy người 20 tuổi, liền có thể mua nhà cho mình tại trong thành phố này. Người nói túi xách hàng hiệu đồ trang điểm hàng hiệu. Như vậy lại có bao nhiêu thanh thiếu niên 20 tuổi, có thể mua được, đừng nói ngươi. Nói tới cha mẹ của ta khả năng cũng hơi xa vời một chút. Trong nhà của ta có người thân, ta có mấy người chị họ ngoại cùng họ nội, tuổi tác cũng không hơn kém gì ngươi. Ta có một người chị họ bên ngoại, tốt nghiệp đại học đã được một năm rưỡi, bây giờ mỗi sáng sớm 8 giờ rời giường 9 giờ đi làm. Mỗi ngày ngồi xe buýt. Mỗi tháng tiền lương kiếm được 1.000 đồng, cô ấy chưa bao giờ dùng qua đồ trang điểm hàng hiệu, cũng không có túi xách hàng hiệu. Ta kỳ thật, đã hiểu, Hiểu Linh tỷ. Người muốn không phải cuộc sống của người bình thường, người nói không thể so với người khác kém, người khác trong lời của ngươi, căn bản cũng không phải nói đến người bình thường. Người muốn so sánh là những người cẩm y ngọc thực bên ngoài kia, những người kia mới đúng là mục tiêu vật tham chiếu của ngươi, phải không? Khúc Hiểu Linh nói không ra lời, bởi vì lời thiếu niên nói thực sự cực kỳ chuẩn, cực kỳ đúng. Thật sự khiến cô không cách nào phản bác được, cũng vô pháp phản bác. Thứ cô muốn, xác thực chính là những thứ này, thậm chí bao gồm ngay từ đầu tiếp cận Trương Lâm Sinh. Đơn giản cũng là bởi vì cảm thấy thiếu niên này có chỗ kỳ lạ, nhìn xem có thể hay không dính vào một cái cột trụ hữu lực. Về sau trong quá trình tiếp xúc, quả thật bản thân có động một chút tình cảm, nhưng dự tính ban đầu, xác thực không đơn thuần như vậy. Thủ đoạn, con đường, kỹ xảo tán tỉnh đàn ông, xác thực đều đã dùng qua. Chương 298 thất vọng năm 2001, Trương Lâm Sinh cùng Khúc Hiểu Linh cũng không biết được. Thời đại 20 năm sau, dưới sự bộc phát di động Internet, trên một diễn đàn được gọi là Tri Hồ, đã từng xuất hiện một vấn đề cùng tiểu thư làm bên trong câu lạc bộ yêu đương là thể nghiệm như thế nào rất nổi. Lúc đó độ nổi tiếng của vấn đề này cực kỳ cao, tất nhiên có rất nhiều chia sẻ về vấn đề cùng loại như vậy. Nhưng trong đó có một bài đáp án chia sẻ được rất nhiều người tán đồng, mở đầu mấy câu, được rất nhiều nhìn thấy vấn đề này tán đồng. Chuyện làm tiểu thư khó khiến người khác chấp nhận nhất kỳ thật cũng không phải là vì kinh nghiệm của các nàng, cũng không phải vì bọn họ làm qua những chuyện bị người khinh thường, mà là vì nữ giới làm việc bên trong môi trường này một thời gian dài, thường thường sẽ sinh ra một bộ tam quan vặn vẹo so với những người thường. Người bình thường nếu ở chung với những người có tam quan vặn vẹo này, mới có thể cảm giác được sự đáng sợ cũng khác biệt to lớn không thể nào tiếp thu được. Loại tam quan này chính là, bản thân thể của mình đi trao đổi hoặc là đi lừa gạt, dùng loại thủ đoạn này để giành tình cảm cùng tiền tài của người khác, ở trong lòng của các nàng, cũng không cảm thấy đây là chuyện gì sai lầm. Loại này tam quan không cảm thấy sai, mới thật sự đáng sợ. Mà cái vị chia sẻ bài viết này cũng không kể thêm chuyện xưa gì, đáp án cũng chỉ là mấy câu như thế. Ngược lại đã dẫn phát vô số độc giả nhấn khen ngợi, còn có rất nhiều người ở bình luận khu nhắn lại, chủ bình luận nhất định đã có trải nghiệm rất đau xót mới có thể nói ra lời thấu triệt như thế. Chủ bình luận, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Ta không trách ngươi. Trương Lâm Sinh lắc đầu, ta cũng không có tư cách của trách ngươi, ngươi có chí riêng, ngươi muốn có cuộc sống tốt đẹp, muốn đi theo con đường này, muốn xuống nước cũng được, muốn làm sao cũng được, ta có không đạo lý trách ngươi. Ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, không có tư cách đứng tại chỗ cao chỉ trích ngươi. Nhưng, Hiểu Linh tỷ, Trương Lâm Sinh nói đến đây, do dự một chút, nổi lên một chút tiền từ, chậm rãi ném qua một câu, ngươi muốn xuống nước kiếm tiền nhanh, muốn đi theo con đường này để theo đuổi ngươi Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Đều có thể. Nhưng xin tuyệt đối không nên nói với ta, bởi vì ta cùng ngươi cãi nhau náo mâu thuẫn, cho nên ngươi mới làm chuyện như vậy, cái nồi này. Trương Lâm Sinh ta cũng không dậy nổi. Nói xong những lời này, Trương Lâm Sinh nhẹ gật đầu với Khúc Hiểu Linh, Hiểu Linh tỷ, chúng ta nói đến đây đi, những ngày quen biết được ngươi thật sự vui vẻ, trước đó chúng ta ở chung cũng rất vui vẻ. Hơn nữa trước đó ngươi còn mời ta ăn vài bữa cơm, ta vẫn muốn kiếm được tiền để mời lại ngươi, chỉ sợ cũng không còn cơ hội nữa. Bất quá, ta cũng giúp ngươi hai lần, mọi người xem như ai cũng không nợ ai đi, không có ý châm chọc gì. Ta thực tình hy vọng ngươi có thể thực hiện được mong ước, nếu như đi con đường này thật sự có thể giúp ngươi vượt qua sinh hoạt mà ngươi nghĩ, ta hy vọng ngươi có thể kiếm được tiền, thật lòng. Thiếu niên nói xong, giật giật khóe miệng, kéo ra một nụ cười phi thường khó coi lại miễn cưỡng. Sau đó, quay đầu rời đi. Bóng lưng Trương Lâm Sinh còn không có đi xa, Khúc Hiểu Linh đứng ở trên bậc thang, thân thể run rẩy tựa như lá rụng trong gió, nhìn thiếu niên này đi xa, trong lòng Khúc Hiểu Linh. Phản phất mơ hồ có một cổ cảm giác mất mát to lớn tràn ngập chảy xiết qua, phản phất, trực giác mách bảo, cô cảm thấy đêm nay chỉ sợ mình đã bỏ lỡ một thứ quý báu nhất bên trong cuộc đời của mình. Sau vài giây đồng hồ, Khúc Hiểu Linh thậm chí đã sinh ra một cổ xúc động, nghĩ liều lĩnh xông lên, đuổi theo, ôm lấy thiếu niên này, sau đó khóc ròng ròng với hắn, xin lỗi hắn, cầu khẩn hắn, giữ người đàn ông này lại. Thế nào? Sau lưng, thanh âm của Lý Tổng truyền đến. Lý Tổng đã đi ra, đứng tại cửa chính trên bậc thang ông cánh tay nhìn Khúc Hiểu Linh. Ta. Không có việc gì, Khúc Hiểu Linh dùng sức xoa xoa khóe mắt của mình. Lý Tổng mang trên mặt nụ cười cổ quái, phản phất hừ một tiếng, cất bước đi xuống bậc thang, nhẹ nhàng vung tay lên, phương hướng bãi đổ xe, tài xế lái một chiếc xe con buốt màu đen chậm rãi tới, đứng tại trước mặt. Lý Tổng mở cửa xe, quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Hiểu Linh. Còn đi sao? Khúc Hiểu Linh nhìn chiếc xe con màu đen trước mặt, hít một hơi thật sâu, cắn răng. Đi. Trương Lâm Sinh một hơi đi ra con đường, sau đó mới đứng vững bước, cổ ngạo khí trong lòng thiếu niên chống đỡ lấy sức lực, phản phất giờ phút này một chút liền tán đi. Trương Lâm Sinh đứng tại ven đường, trực tiếp ngồi ở bên trên mép vỉa hè, tựa vào một thùng rác ở bên cạnh, thở hổn hển một lát. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn, trong lòng càng nhảy càng hoảng, hắn cũng không biết, đến cùng là nơi nào, đến cùng là địa phương nào, có một sợi sức lực, có một cổ khí, cứ như vậy sinh sinh giấu ở chỗ ấy, ngăn ở chỗ ấy. Làm sao lại không tiêu tán đi, làm sao lại không thống được, làm sao lại ra không được. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, là tiếng tin nhắn gửi đến. Lòng đầy hy vọng cầm lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy nội dung, trong lòng có chút thất vọng, không phải cô ấy. Tiểu ca ca ngươi có biết hay không, hôm nay ngươi khiến người ta rất bị đả kích nha, chương 299 người coi ta là cái gì? Hà Hà nằm ở trên giường tại nhà, bên trong căn hộ độc thân được trùng tu sạch sẽ, đồ điện gia dụng đều cực kỳ ít, tại thời đại này còn rất ít gặp được nệm cao su, mềm mại mà không mất đi co giãn. Bên trên còn có tấm màn che, tựa ở bên trên đầu giường đệm, bắp chân vểnh lên, đung đưa một chút, cầm điện thoại trong tay. Kỳ thật Hạ Hạ đang tác chiến một lúc nhiều nơi. Gửi tin nhắn cho Trương Lâm Sinh, đồng thời Hạ Hạ còn đang nhắn tin trêu chọc một tiểu phú nhị đại mới quen biết đầu tuần này, cùng với một tên quản lý công ty buôn bán bên ngoài vẫn luôn một mực đánh chủ ý mình, thường xuyên đến tiêu phí. Không phải không cho ngủ, mà là, ngủ đối với Hạ Hạ mà nói là một kiện vũ khí, đến trường hợp trọng yếu cuối cùng mới có thể lấy ra sử dụng. Đinh tin nhắn nhắc nhở. Hạ Hạ cắt qua màn hình điện thoại di động. Ta muốn uống rượu. À, lời này. Có chuyện à? Không sợ ngươi có chuyện. Chỉ sợ ngươi không cho mở cửa cho lão nương. Hồng Bài Yêu Tinh trực tiếp từ đầu giường ngồi thẳng người, đôi mắt của Hồng Bài Yêu Tinh đi lòng vòng, lập tức nhắn tin trả lời lại. Được thôi. Ta đi cùng ngươi. Vẫn là phòng 888 lần trước. Ngươi muốn uống rượu ta cùng ngươi hát. Ngươi muốn ca hát ta cùng ngươi rống, ngươi muốn thổ lộ hết ta cùng ngươi khóc. Thanh đảo không ngã ta không ngã. Bông tuyết không rơi ta không rơi. Bản cô nương Hạ Hạ, chân cứng rắn, phát xong tin tức, Hạ Hạ trực tiếp từ trên giường nhảy lên, chạy tới trước bàn trang điểm. Mẹ nó, lão nương thiên sinh lợi chất, bên trong cũng tốt, đắc ý cởi bỏ áo ngủ, liền để trần nửa người, trực tiếp mở tủ quần áo ra. Chọn lấy một chiếc váy liền áo bên ngoài thanh thuần bên trong quyến rũ mặc lên. Lúc này, điện thoại mới nhận được một tin nhắn trả lời, được. Hồng Bài Yêu Tinh híp mắt đắc ý cười cười, nắm điện thoại lên đi thẳng đến cổng, chọn lấy đôi giày cao gót cho mình. Phòng 888, thời điểm Trương Lâm Sinh đi vào phòng, Hạ Hạ đã dùng một cái nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thật bày ra rất có tâm cơ tạo hình, nghiêng người ngồi tại bên trên chiếc ghế salon. Lúc Hạo Nam Ca tiến vào, Hồng Bài Yêu Tinh liền một tay chống đỡ cằm, sóng mắt chọc người móc qua. Trên bàn, rượu bia đã được mở ra, chỉnh tề xếp thành một hàng. Đêm nay mặc kệ ngươi có tâm sự gì, ngươi muốn nói ta liền nghe, ngươi không muốn nói ta liền bồi ngươi rót rượu đến hừng đông. Hà Hà đứng lên, cười duyên tới gần, có chút hất lên cằm của mình, thế nào, có phải ta cực kỳ tri kỷ hay không a, tiểu ca ca? Mặt Trương Lâm Sinh không biểu tình, nhẹ gật đầu. Cầm lấy một bình rượu, tấn tấn tấn tấn, một hơi thổi rất nửa bình. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên hỏi một câu, sao lại không uống rượu Tây rồi? Ai nha? Hà Hà ra vẻ rất có tính cách cười một tiếng, ngươi không hiểu, bên trong đống rượu Tây, 10 bình có 9 bình đều là giả. Rượu bia mặc dù cũng là giả, nhưng rượu bia giả cũng sẽ không giả đến nỗi nào. Dù sao đều là uống nhiều quá rồi nôn, sao còn phải uống rượu pha chế a? Trương Lâm Sinh nghe vậy, nở nụ cười. Sau đó ngửa cổ, tấn tấn tấn, lại thổi rất nửa bình. Chọn bài, uống rượu, giống như quỷ khóc sói gào. Trương Lâm Sinh nhìn như rất bình tĩnh, lời nói cũng không nhiều, cứ như vậy cầm microphone gào thét hát, uống rượu. Mà Hạ Hạ, cực kỳ thông minh hoặc phải nói là cực kỳ tâm cơ, đem công chúa trong phòng trực tiếp đuổi ra ngoài, bên trong gian phòng chỉ lưu lại chính nàng cùng Trương Lâm Sinh. Nửa giờ sau, điện thoại Trương Lâm Sinh bỗng nhiên vang lên. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên ngừng lại, ném microphone đi, sau đó trực tiếp cầm điện thoại di động lên, đi ra khỏi phòng. Đứng tại của phòng, Trương Lâm Sinh nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, Hiểu Linh tỷ. Hít một hơi thật sâu, thiếu niên mặc dù có chút chến choáng, nhưng lại vững vàng kết nối, vững vàng nói một chữ, uy. Đầu bên kia điện thoại, Khúc Hiểu Linh đang khóc. khóc như mưa, rút rút cạch cạch. Trương Lâm Sinh cũng không nói chuyện, cầm lấy điện thoại ở bên tai, yên tĩnh nghe. Lâm Sinh. Ta đang nghe. Ta cái gì cũng không làm, ta đêm nay thật sai rồi, là ta thật sự sai. Ta cùng người kia đi ra, nhưng là đi tới cửa khách sạn, ta đã hối hận. Ta thật sự cái gì cũng không làm. Hắn rất tức giận, sau đó còn đẩy ta. Ta thật sự đêm nay cái gì cũng không làm, cái gì cũng không có phát sinh. Hắn đã bị ta đuổi đi, ta đang ngồi tại của khách sạn. Ta rất khó chịu, ta rất nhớ ngươi. Ta thật sự thích ngươi, ta thật sự cảm tình với ngươi, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi. Ta thề đêm nay ta thật sự không có làm chuyện có lỗi với ngươi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Có được hay không? Ta suy nghĩ kỹ rồi, cũng nghĩ thông suốt, ta thật sự không muốn mất đi ngươi. Có được hay không? Lâm Sinh. Một cổ máu nóng trong người Trương Lâm Sinh xông lên đầu, nhưng thiếu niên lại như kỳ tích, lời nói ra, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Ngươi ở đâu? Ta tại cửa khách sạn, tại XXX khách sạn, ta đang ngồi ở cửa khách sạn. Về nhà đi thôi. À. Khúc Hiểu Linh tự hồ sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh lớn tiếng thề, Lâm Sinh, ta biết đêm nay ta làm sai, nhưng ta thật sự cũng không có làm gì. Ta ở công ty cổng liền muốn đuổi theo ngươi. Nhưng ta không buông được mặt mũi xuống. Ta thật sự sai rồi. Nhưng ta không cùng người kia ngủ. Ta thật sự hối hận, ta đi đến cửa khách sạn liền hối hận, ngươi tin tưởng ta, có được hay không? Ta thật sự vừa rồi không để cho hắn đụng ta. Thật sự không có đụng ta, ta thật sự. Ngươi trở lại bên cạnh ta có được hay không? Ta thật sự không có. Hiểu Linh tỷ. Trương Lâm Sinh đánh gãy lời Khúc Hiểu Linh nói liên miên lải nhải chỉ thiên thề ngày. Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh hít thở sâu một chút. Hắn dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, để cho đại não của mình bình ổn lại, tạm thời không bị chến choáng làm cho hôn mê. Sau đó, thiếu niên rất thẳng người, cầm điện thoại, ngữ khí nhẹ nhàng, ổn định. Hiểu Linh. Chúng ta náo loạn chút mâu thuẫn, ngươi liền quyết định lôi kéo người đàn ông khác đi ngủ. Sau đó đi tới cửa khách sạn, mới cùng ta nói ngươi hối hận, trở về gọi điện thoại tìm ta, để cho ta trở lại bên cạnh ngươi. Nói đến đây, Trương Lâm Sinh bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào lửa giận, không có chút nào phẫn hận. Chỉ là lời nói thật đơn giản, ngữ khí cùng ngữ điệu cũng thật đơn giản, gằn từng chữ hỏi, ngươi, coi, ta, là, cái, gì, chương 300 không hổ danh là nữ hoàng tinh không? Hạ Hạ đã tắt âm nhạc đi, buông chai rượu xuống, ngồi ở đằng kia, rót cho mình một ly nước, ừng ực uống hết. Hồng Bài yêu tinh nhìn ra được đêm nay thiếu niên này có rất nhiều tâm sự. Nhưng nàng thông minh liền thông minh ở chỗ này. Không nghe ngóng, không truy vấn. Chỉ như thế bồi tiếp, biểu hiện vô cùng có cá tính, như thế bồi bạn. Đàn ông có lẽ không thích loại lời nói liên miên lải nhải truy vấn quan tâm kia, nhưng đàn ông đều thích loại người dáng dấp lại đẹp mắt, lại cảm thấy cực kỳ có cá tính làm bạn. Trương Lâm Sinh đi ra ngoài nghe điện thoại, Hồng Bài yêu tinh cũng không có hỏi. Mặc dù cũng tò mò, nhưng trong lòng nàng đại khái cũng có thể đoán ra một chút sự việc. Không có làm ra loại việc theo sau ghé vào cửa nghe lén, Hạ Hạ uống xong một chén nước, cẩn thận điều chỉnh một chút tư thế ngồi của mình, thậm chí đem váy của mình cũng cố ý hướng trên đầu gối ba phần. Sau đó, một phút đồng hồ sau, Trương Lâm Sinh đẩy cửa trở lại trong phòng. Hạ Hạ híp mắt, ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu lên. Đối Trương Lâm Sinh cười một chút. Còn có thể uống sao? Ta đánh cược, ngươi nhiều nhất còn có ba bình liền ngã. Trương Lâm Sinh đứng tại của, trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó, hắn đi tới bên người Hạ Hạ, liền đứng tại trước mặt Hồng Bài yêu tinh này, từ trên cao nhìn xuống cô gái này. Ba giây đồng hồ sau. Thiếu niên mở miệng, ngữ khí trầm ổn, tỉnh táo. Không uống. Đi thôi, à. Đêm nay, ta muốn ngủ ngươi. Một nơi cách xa trung tâm thành phố Diên Liên ở Giang Bắc, các trang trại xung quanh đã phát triển kinh tế trong những năm gần đây và đã trở thành một khu công nghiệp và nhà máy. Chỉ vì sự phát triển không đồng đều, một số nơi vẫn tạm dừng. Giang Bắc là nơi có ngành công nghiệp hóa dầu của thành phố Kim Lăng, và cũng là nơi có ngành công nghiệp nặng. Trước những năm 1980, nơi này vẫn là một phái xí nghiệp khí tượng của nhà nước cũ, một xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, dường như là một nơi trung tâm thành thị. hàng chục vạn công nhân mỗi ngày ra ra vào vào, bên trong khu sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, lớn thì có bệnh viện cửa hàng, nhỏ thì có tiệm cắt tóc hoặc nhà trẻ. Mỗi một xí nghiệp nhà nước cỡ lớn chính là một chu kỳ xã hội nhỏ độc lập. Tuy nhiên, sau những năm 1990, nơi này dần dần mai một đi. Nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn tuổi, sau đó trong làn sóng tái cơ cấu, đã được bán độc quyền hoặc sáp nhập và mua lại, đã trở thành một phần của một khu công nghiệp mới nổi. Trong một khu vực sinh hoạt của các doanh nghiệp nhà nước cũ đã hơi rách nát, trên vách tường sơn trắng bên trái là hàng chữ xưởng máy móc cần cẩu, bên phải thì là làm lớn 300 ngày. Chữ viết đã bị pha tạp không rõ, có nơi vết sơn đã bong ra từng mảng, ngay cả bức tường gạch đỏ cũng rơi mất không ít. Bên trong 10 ngọn đèn đường thì có tới 8 bóng đã tắt. Bên trong khu sinh hoạt, năm đó những tiệm cắt tóc hay cửa hàng vệ sinh náo nhiệt đông đúc đều đã đóng cửa hơn phân nửa, ngẫu nhiên vẫn có nơi mở cửa, cũng đều là tư nhân cho thuê, quán cơm nhỏ mở ra, nhưng nhìn qua sinh ý cũng thảm đạm vô cùng. Bên trong phòng hơi xa xa, ngược lại còn ừng ực đốt lửa, phía sau cái phòng hơi này, nguyên bản là khu nhà tắm của xưởng lớn, bây giờ tất nhiên đã đóng cửa hồi lâu, bên trong nhà tắm là một màu đen kịt, nhưng đi đến nhìn. Trong cửa thông gió có lộ ra một chút ánh đèn. Sâu bên trong, trong một căn phòng ở phía sau, nơi này vốn là phòng trung chuyển cung ứng nước nóng. Ở chính giữa gian phòng là một hồ xi măng to lớn, bên trong ước chừng sâu hơn 1 mét, diện tích khoảng chừng 10 mét vuông. Giờ phút này được đổ đầy nước, bên trong gian phòng đen như mực, cũng thấy không rõ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy dường như mặt nước còn đang ùng ục cuồn cuộn. Rốt cục, cũng không biết qua bao lâu, sự dao động trên mặt nước bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại. Bọt nước mới còn lăn lộn, lập tức liền biến thành yên tĩnh như mặt gương. Rất nhanh, một bàn tay ở sâu dưới mặt nước nhô lên, nhẹ nhàng móc lên các cạnh của ao xi măng bên cạnh. Một thân ảnh từ trong nước xông ra, toàn thân vu sư đều là màu đỏ, sau khi từ trong nước chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt hơi nhắm lại, tựa hồ bắn ra hàn mang, há miệng, thật dài thở ra một hơi, khẩu khí này dài mà sâu xa, sau khi phun ra, cả người vu sư vốn đang thẳng đứng căng thẳng nửa người trên. Mới bỗng nhiên liền buông lỏng xuống. Mà theo sau một hơi phun ra ngoài này của hắn, không khí bên trong gian phòng bỗng nhiên nổi gió mây phun, chỉ nghe thấy thẻ thẻ vài tiếng, trên vách tường là một tầng cửa sổ pha lê, bên trên tấm pha lê xuất hiện mấy vết trạng, mà bên trên ao xi măng, giống như cũng xuất hiện mấy vết trạng nước, ao nước thuận vết trạng liền bắt đầu lưu chảy ra ngoài. Nguyên bản bên trên mặt đất xi măng, lập tức theo nước trò rỉ ra mà biến thành một mảnh vũng bùn. Vu sư một hơi phun ra ngoài, biểu lộ trên mặt tựa hồ rốt cục cũng nới lỏng, hàn quang trong mắt cũng dần dần biến mất. Chỉ là nhìn qua cả người, phảng phất già nua mấy tuổi, nguyên bản da mặt coi như trơn bóng, nếp nhăn tại khóe mắt cùng khóe miệng, tựa hồ liền rõ ràng mấy phần. Ngay ở trên thân của vu sư, dưới lớp da thịt của hắn, mơ hồ có vài chỗ hào quang giống như đang ẩn nấp dưới làn da chảy xuôi, rốt cục theo một tiếng thở ra, mà tiêu tán ra ngoài. Nước dưới thân, lẳng lặng chảy xuôi. Vu sư ngồi trong ao, cứ như vậy dựa vào, sau đó nhắm mắt lại. Nữ hoàng tinh không, quả nhiên không hổ là nữ hoàng tinh không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.